Phong tình nguyệt ý pê dị tưởng. Chương 30, phiên ngoại, suối nước nóng, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt đã đến cuối năm, kinh thành cũng không còn náo nhiệt giống như trước. Tuyết bay đầy trời, cành cây trụi lùi được treo đèn lồng đỏ thẫm. Chưa tới ăn Tết, Tề Cảnh Chiêu đã mang theo Ngụy Chi đến Sơn Trang ở ngoại ô chờ đến khi nhị hoàng tử cao hứng vân vân mà tới tìm hắn. Lại muốn giống năm ngoái cùng đi ngâm suối nước nóng thì đình viện kia đã sớm không có người từ vài ngày trước rồi. Bẩm nhị điện hạ, thiếu gia đã mang theo Lục cô nương đi cảnh nghi Sơn Trang. Hắn đi rồi. Vâng, Tề Tấn Văn đỡ cửa, gương mặt tái nhợt, lộ ra dáng vẻ lòng đau như đau cắt, bộ dáng thống khổ. Hắn nâng món tay run run rẩy rẩy lên, chỉ chính mình. Hắn không cho ta đi cùng sao? Vâng, thiếu gia còn nói ngài không cần cùng lại đây, mấy tỷ nữ canh giữ ở bên ngoài. Trong sơn động trống trải mây mù lượn lờ, tận sâu bên trong có một bể tắm nước nóng tản ra nhiệt khí. Sóng nước dập dìu, nam tử tóc dài buông xóa, dựa lưng vào vách tường, lộ ra cánh tay, sống lưng đứng thẳng. Một mảnh vết cào hiện lên rõ ràng trên lưng của nam tử. Tay nhỏ gây án kia đang gắt gao mà câu lấy cổ hắn, trên dưới bất an mà đong đưa. Ha, đồ háo sắc này, chướng quá đi mất, nước vào trong rồi. Đầu nhỏ Ngụy Chi dựa vào trong lồng ngực của huynh trưởng, môi anh đào mở ra, nhẹ nhàng mà thở dốc. Dưới đùi tiểu cô nương bị hắn tách ra ôm ở sườn eo. Dương V, tê thô dài hoàn toàn đi vào giữa hai chân, chỉ để lại tinh hoàn nặng trĩu kề sát âm huy. Tê thủy nộn, nước hồ kịch liệt mà dao động. Sắc mặt Tề Cảnh Chiêu trầm ổn, không nhanh không chậm mà nâng mông nhỏ Ngụy Chi lên trước sau vuốt ve. Nương nhờ sức nước cắm rút đến phá lệ thông thuận. Tay hắn dùng sức xoa bóp cánh mông mềm như bông của muội muội, hắn cúi đầu, cố ý cắn lên vành tai cô nương đang kịch liệt thở dốc. Nước suối ấm áp bao vây lấy nơi kết hợp chặt chẽ của hai người. Tay Ngụy Chi dần dần vô lực trượt xuống, ngón tay non mịn từng cái vỗ về ngực hắn. "Ca ca," thanh âm tiểu cô nương có chút nhu nhược cùng nũng nịu. "Không làm nữa được không?" Tề Cảnh Chiêu một tay ôm sát tiểu nhân nhi vào trong lòng ngực, hạ thân dùng sức đỉnh lên phía trước mà xỏ xuyên, côn tê hát. Tề sưng to nóng cháy cắm vào chỗ sâu, nhét đầy ớ, em đờ, ảo nhỏ hẹp của muội muội. Quy đờ, u trướng đại thẳng tắp đỉnh đến tử cung, cái miệng nhỏ ướt nộn nhỏ hẹp từng chút liếm mút lên côn tê hát. Tê, mời gọi hắn càng ngày càng tiến sâu vào, hắn nửa ngẩng đầu lên, híp mắt thoải mái thở phì phò. Một tay xoa đầu tiểu cô nương, thấp giọng mà cười. Ca ca là đang giúp Chi Chi rửa tiểu huyệt mà, phải cắm nhiều mới tốt. Nhưng mà muội cảm thấy rất chướng, mới hôm qua ca ca bắn vào nhiều như vậy vẫn không bị sao mà. Chi Chi vẫn nuốt được, ngoan nha. Non huyệt bị cắm đến vừa chướng lại vừa đau, thứ đồ vật phiền lòng kia vậy mà vẫn luôn hướng vào bên trong ma sát đến mức làm huy. Tê thịt ngứa ngáy. Phía dưới chảy ra từng đợt đê, em thủy giống như rất thèm được côn tê hát. Tê cắm vào, Ngụy Chi xấu hổ giấu mình ở trong ao, ở trong làn nước không muốn nhìn tới dâm dịch là chảy nhiều hay chảy ít. Nàng nhẹ nhàng nhéo lấy đầu ngực Tề Cảnh Chiêu, ngón tay trắng nõn bóp lấy viên tiểu đậu cứng ngắc trước ngực hắn. Nhéo nhéo một lúc, nàng lại dướn người đi lên, há miệng ngậm lấy, tham luyến mà liếm mút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn động âm u lại có một màn kích thích nóng hầm hập, hơi nước bao phủ khắp nơi giống như ngại phải thấy cảnh tượng trước mắt. Thanh âm bọt nước phập phồng vỗ lên bờ hòa cùng tiếng nam nhân thở dốc rên rỉ, quá mức dâm mỹ, không khỏi làm người khác phải đỏ mặt tía tai. Hai người ôm nhau bên bờ, tiểu cô nương híp mắt nằm ở trong lòng ngực của huynh trưởng, bóng lưng nho nhỏ dán ép lên người hắn. Tề Cảnh Chiêu luồn hai cánh tay dài qua nách nàng. Bàn tay to khớp xương rõ ràng xoa lên hai luồng vú đầy kiều nộn. Thịt vú mềm mại bị hắn chơi từ trên xuống dưới. Ú bị niết đến đỏ bừng từ khe hở ngón tay thon dài hắn lộ ra. Sau lại bị kẹp lấy, mãnh liệt xoa động. Ngụy Chi bị xoa nắn đến cả người phiếm hồng, mềm mại như bông mặc cho hắn đùa nghịch. Nàng ngẩng đầu lên, vành mắt phiếm thủy quang, nhu thuận mà nhìn về phía hắn. Ca ca, hửm, làm sao? Tề Cảnh Chiêu vẫn tiếp tục xoa lên hai đầu vê, nhỏ, luồng dục hỏa trong lòng kia mãi không tiêu bớt, thiêu đốt đến cả người hắn căng cứng. Vừa nhìn đến đôi mắt tiểu cô nương liếc mắt đưa tình, Hạ Thân tức khắc lại đứng lên. Hắn nuốt miếng nước bọt, thanh âm khàn khàn, giống như đang dỗ dành em bé mà lẩm bẩm. Ngoan một chút, ca ca không nháo muội nữa. Ngụy Chi vốn định làm nũng lên án hắn một chút, kết quả mông nhỏ lại bị căn gậy gộc kia cọ vào, thanh âm lên tới nơi tức khắc bị nghẹn lại. Một bàn tay dọc theo bụng nhỏ đang khẽ run rẩy mà vốt ve, đi dần xuống, bao lấy âm huy. Tê nêm nớt hồng nhuận, bàn nãy mới bị hắn chơi cho mềm nhũn, hiện tại lại bị cắm ngón tay đi vào, huyệt thịt non mềm vẫn gắt gao liếm mốt hắn như vậy, vách thịt co rụt liên lục hút chặt đầu ngón tay. A, hai cái đùi run rẩy vì bị bàn tay to không ngừng quấy phá, lại nghe sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ. Vừa rồi không phải lại bắn vào sao? Để ca ca giúp muội lấy nó, mở chân ra nào. Ừ, vậy huynh đừng xoa chỗ đó. Hai ngón tay dính đầy thủy dịch giơ lên trước mặt nàng. Ngụy Chi xấu hổ quay đầu, vừa kịp nhìn thấy hắn đưa tay vào miệng, chậm chậm liếm mút. Ca ca, muội cũng muốn nếm thử sao? Huynh, hắn lập tức cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ của tiểu cô nương đang lẩm bà lẩm bẩm, đầu lưỡi ướt nóng liếm mờ làn môi, quấn lấy đầu lưỡi nhỏ dây dưa mút mát. Cái miệng nhỏ phấn nộn bị ca ca ăn đến không ngậm được, đôi môi cũng bị hắn liếm mút đến sưng lên. Hai người triền miên môi lưỡi một hồi lâu, thẳng đến khi tiểu cô nương không thở nổi mới đỏ mặt tách ra. Sương mù trong hồ từng đợt bốc lên, Ngụy Chi thở phì phò, vành mắt hồng hồng nhìn bàn tay to thon dài đang không ngừng mài ép lên bầu ngực, tay khác ôn nhu lại xoa lên ớ, em đờ, ế, còn có hai ngón tay đút vào. Không nhanh không chậm mô phỏng động tác giao hợp. Mới chỉ mấy canh giờ trước thôi, đôi tay kia vẫn còn cầm bút nắm tay, dạy nàng viết chữ. Cách chương.